Chương 375, trực diện tử vong, Sẻn Chi xuất hiện. Đây là một hồi gian khổ chiến đấu. Đối với bất kỳ bên nào, mặc kệ là Sụp Mạn, cũng hoặc là Sẻn Chi đều giống nhau. Bọn họ như hai viên va chạm thiên thể, giao thủ hình thành cuồng bạo xạ tuyến, năng lượng cao và tít, chiếu rọi thâm thúy, ưu ám vũ trụ tinh không. Đen kịt vũ trụ là bối cảnh bản, chòm sao thì lại xem vụ sáng đánh hết đèn. Làm nhân vật chính, Sụp Mạn cùng Sẻn Chi. Một bên là trắng lóa chói mắt, hòa tan vạn vật, một bên là kim quang bàng bạc, khí thế dọa người. Này cách không đối lập ở hai bóng người, tỏa ra đồng dạng khí tức kinh khủng. Cứ việc đem chiến trường đổi đến vũ trụ, thế nhưng bọn họ giao thủ tạo thành dư âm, vẫn cứ là kinh tâm động phách, dường như ở hư không nhấc lên từng luồng mãnh liệt năng lượng thủy triều, trùng kích hàng rào không gian. Các loại mắt thường có thể không gặp nhỏ bé bạt tịt sản sinh va chạm, bắn ra hào quang rực rỡ, hóa vì là khó gặp vũ trụ kỳ quan. Hồn hển lu ke kịch liệt thở hồn hển, chập trùng lồng ngực xem kéo động phong tương, cái chán thấm ra mồ hôi mới nhô ra liền bị bốc hơi lên. Cái kia thân tổn hại chiến dịch chậm rãi khôi phục, cánh tay trái vô lực buông xuống rơi xuống. Hắn cảm giác mình như là đang đùa một cái chân nhân chiến đấu trò chơi. Hai bên hồi máu tốc độ, đón đỡ thao tác, bạo khí thương tổn cách biệt không có mấy. Thắng bại then chốt, không ở chỗ ai sức mạnh càng to lớn hơn, tốc độ càng to lớn hơn. Mà là, xem ai có thể tại đây loại cường độ cao chiến đấu chúng kiên nà mở đến càng lâu. Bởi vì chỉ cần không phải hẳn phải chết, thuần sát cục diện. Sụp Mạn cùng Sẻn Chi đều có thể nhanh chóng khôi phục, tiếp tục chiến đấu tiếp. Ngươi đến cùng là quái vật gì cả người thiêu đốt màu vàng quăng diễm, dường như một viên khổng lồ thiên thể, vắt ngang hư không Sẻn Chi, dùng một loại cực ánh mắt cổ quái, nhìn phía xa xa Lu Ke. So với có chút chật vật Sụp Mạn, thương thế của hắn muốn càng bết bát. Ngực bị nhiệt thị tuyến xuyên qua ra giữ tợn chỗ trống, cứ việc máu thịt núp ních, từ từ sinh trưởng. So với trước trong nháy mắt phục hồi như cũ, Sẻn Chi tự lành tốc độ đã chậm lại. Quái vật ta mới là chính diện nhân vật có được hay không? Nhận ra được đối phương sóng tinh thần, Lu Ke mỉm cười đáp lại. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, thời gian đã kinh biến đến mức không trọng yếu. Nếu như vẫn dựa theo như vậy thế cuộc tiếp tục phát triển, đừng nói xem cả Pen America như vậy đánh tới một ngày, dù cho là năng lượng đấu một tuần cũng không có vấn đề gì. Hắn đều sẽ không mệt không Sẻn Chi tấm kia tràn ngập điên cuồng khuôn mặt, sản sinh dày đặc nghi vấn. Hắn không nghĩ ra, liền nắm giữ sức mạnh của 1 triệu mặt trời chính mình, trải qua cường độ cao chiến đấu sau, thể lực đều xuất hiện mức độ lớn trưởng. Có thể cái này tuổi trẻ thượng cổ tôn giả, như cũ khí định thần nhàn, xung lượng chính là tiếng thở dốc ồ ồ một chu tờ phảng phất loại cường độ này chiến đấu, đối với hắn mà nói chỉ là một hơi trên 5 tầng lầu trình độ thôi. Mượn dùng ta một người bạn danh ngôn, ta có thể lại đánh tới cả ngày, một toàn bộ cuối tuần, hoặc là đầy đủ 1 tháng. Lu Ke nhếch miệng lên, lộ ra một cái có chưa khiêu khích tí vị nụ cười. Có thể tiền đề là, ngươi có thể chịu đựng được lời nói. Lúc này Sẻn Chi chính là một cái trạng thái tinh thần không ổn định người điên, muốn làm tức giận hắn, so với đánh trò chơi chủ động tặng đầu người, công bình trào phúng làm vỡ đội hữu tâm thái còn muốn đơn giản. Quả không phải vậy, chịu đến khiêu khích sau đó. Vốn là lửa giận lui bước, dự định ngừng tay Sẻn Chi. Cặp kia con ngươi đen nhánh né qua một tia ánh sáng lạnh. Bạch một cái nháy mắt thời gian, màu vàng quang diễm bẻ cong lấp lóe. Sẻn Chi ngang qua hư không, xuất hiện ở Sụp Mạn phía bên phải. Cánh tay vung lên, vốn lượn thành chịu, đánh thẳng Lu Ke đầu. Người sau cấp tốc phản ứng, tương tự dùng sức mạnh quang lấp lóe tự di động quy tích, tách ra Sẻn Chi tấn công. Như vậy mãnh liệt, nhanh chóng công phòng thủ. Ở ngăn ngắn 1/1000 giây bên trong, lẫn nhau cắt có hơn 100 lần nhiều. Rõ ràng là thiếp thân tranh đấu, nhưng cũng ai cũng không đụng tới ai. Mỗi một lần vung quyền, ra chân, mang theo chấn động, nổ tung, đều chôn vùi vào ưu ám yên tĩnh chân không trong hoàn cảnh, vô thanh vô tức. Chỉ có dâng trào khuấy động năng lượng dòng lũ, phá hủy 4 phía bụi bặm vũ trụ, đem ép vì là càng nhỏ bé bát tít. Hai người một bên kịch liệt tranh đấu, một bên di chuyển với tốc độ cao. Ầm Sụp Mạn một quyền đánh ra năng lượng kinh khủng. Sẻn Chi nhất thời né tránh không kịp, cánh tay trái chấn động thành thịt băm, khoảnh khắc phân giải biến mất. Cùng lúc đó, Lu Ke một cánh tay cũng bị đối phương nắm lấy, tàn nhẫn mà bị lôi kéo hạ xuống. Tình cảnh cực máu tanh dường như hai con tử đấu hung thú, chỉ có điều so với Sẻn Chỉ cấp tốc lùi về sau, chuẩn bị đi đầu khôi phục thương thế. Sụp Mạn muốn hung ác nhiều lắm, sinh vật trường lực toàn diện mở ra, áp lực nặng nề để hành động của đối phương chỉ trệ nháy mắt. Một phần nghìn giây thời gian cũng chưa tới, trở thành có thể nắm lấy cơ hội Sụp Mạn toàn lực gia tốc, áp sát Sẻn Chỉ. Bàn tay mở ra, nặng nề đặt tại trên đầu của hắn. Năm ngón tay hợp lại, dùng sức nắm chặt. A, Sẻn Chỉ phát sinh điên cuồng tiếng thét chói tai, sợ hãi tử vong lập tức bao phủ trong lòng. Hắn cảm nhận được rõ ràng, cái kia viên cứng rắn xương sọ chính đang ao hãm, dường như chịu đến sức mạnh đáng sợ đè ép. Trước khi chết điên cuồng, dục Sẻn Chỉ phong thích toàn bộ sức mạnh. Hắn không tiếng động mà gào thét, âm lãng bị đen kịt hư không nuốt hết. Cả người tỏa ra màu vàng quang diễm lập tức tăng vọt, năng lượng kinh khủng từ hai mắt của hắn phong thích mà ra. Như nhiệt thị tuyến cuồng bạo lạp tử lưu, dường như vỡ đê hồng thủy, bao phủ tất cả xì xì xì xì xì, dù cho dường như gệm mạ xạ tuyến lưu năng lượng thật lớn, hết mức oanh tạc ở trên thân mình, Luke vẫn cứ chặt chẽ để lại Sẻn Chỉ đầu lâu, không có buông tay. Ngươi không có học được một chuyện, Sẻn Chỉ. Luke mang theo nụ cười nhẹ nhõm, một luồng tâm niệm đảo qua, lan truyền ra một đoạn tin tức. Chiến đấu, có lúc so đấu là trực diện tử vong, dũng khí hoành sóng tinh thần tiêu tan một khắc đó, Sụp Mạn không hề thương hại, hợp lại bàn tay, dùng sức sờ một cái. Sẻn Chỉ đầu, như là bị đạn xuyên qua dưa hấu, trực tiếp nổ tung, phá nát. Trắng đỏ hỗn hợp vẩn đục chất lỏng, còn có thịt nát cho cạn, hết thể đều bị nhiệt độ cao bốc hơi lên, biến mất hầu như không còn. Chỉ có cái kia một bộ không đầu thân thể, yên tĩnh sừng sững ở hư không. Màu vàng quang diễm, dường như nến tàn trong gió, trở nên ảm đạm. Nhận ra được Sẻn Chỉ hơi thở sự sống tùy theo Olivian, Luke không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chính diện mạnh mẽ chống đỡ một pha tờ gệm mạ xạ tuyến lưu, chất lượng có thể so với hành tinh Sụp Mạn, thân thế xuất hiện từng tia vết rạn nứt. Dường như phá nát đồ sứ, sắp tan vỡ. Hắn mặt hướng cái kia viên tuổi trẻ, ấm áp hành tinh thiên thể. Như đói như khát rô nở dê như, rút lấy phóng xạ tia sáng. Cái kia bị Sẻn Chỉ xé đi cánh tay, nhanh chóng sinh trưởng trở về. The đệ vạ tạ tỏ khuôn cũng thật là dùng tốt. Luke nhẹ giọng cảm khái nói. Sắt vách trường quay phim Sụp Mạn có thể không có loại này vượt qua lẽ thường năng lực hồi phục. Hắn hôm nay, chỉ cần bảo lưu đại não hoàn chỉnh, nặng đến đâu thương thế cũng có thể khỏi hẳn. Đồng thời chịu đựng quá một lần thương tổn sau, miễn dịch kháng tính QNZ gặp được tăng lên rất cao. Muốn giết chết chính mình, quả thực là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Sụp Mạn đủ nầy Luke cười cợt, nâng lên tân sinh cánh tay. Ánh sáng của mặt trời xuyên thấu qua chỉ, chiếu vào trên mặt của hắn. Đúng rồi, suýt chút nữa quên muốn bù đao. Luke nhìn phía trong hư không không đầu thân thể, duỗi ra một ngón tay, cực hạn năng lượng bị áp xúc hạ xuống, ngưng làm một viên điểm sáng chói mắt. Xeo bắn nhanh ra năng lượng kinh khủng xuyên thấu Sẻn Chỉ thân thể, do hướng nội ở ngoài phát sinh nổ tung phóng tới cha IDR, này đủ để đánh chìm Bắc Mỹ đại lục, gợi ra tận thế tai nạn. Đối phó đáng giá cảnh giác, tôn trọng cương địch, Sụp Mạn xưa nay sẽ không xem thường. Ô tiến hành lột ra chóc thịt, mai táng đưa tang một con rồng phục vụ Luke, đống nhiên nhíu mày, phát hiện có gì đó không đúng. Đầu lâu bóp nát, mất đi hơi thở sự sống Sẻn Chỉ, tựa hồ cũng không có chết đã trúng một pha tờ nhiệt độ cao xạ tuyến Sẻn Chỉ, chính đang phát sinh một ít quỷ dị biến hóa. Sụp Mạn phong thích năng lượng công kích, cũng không có đối với hắn tạo thành vê tờ thường chi ma nở dê, mà là xem bị hấp thu như thế. A gặc một tiết màu đỏ, dường như máu tươi ngưng tụ sắc bén chân, từ nổ tung đầu lâu nơi bỏ đi ra. Đen kịt cái bóng che lại Sẻn Chỉ phun trào, phóng thích màu vàng quăng diễm, từng cái bẻ con xúc tu dọc theo người ra ngoài, đưa cái này mặt đất người mạnh nhất một trong tôn lên đến như một đầu quái vật. Luke con ngươi thu rụt lại, thân thể căng thẳng, làm như nhận biết được nhân vật nguy hiểm. Sẻn Chỉ.